Hokage chi Uchiha Akira, chương 52, Bakura và Uchiha Fuyuten. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mấy ngày sau thì Uchiha Akira cũng không có phát hiện được một ninja nào theo dấu của hắn, cô lẽ nhờ việc ngụy tạo ra hai cái xác thì đám người làng cắt không biết được Bakura vẫn còn sống, thế nên đám ninja làng cắt có lẽ cũng không có tiếp tục truy cứu việc này. Hai người một nam và một nữ mặc một thân quần áo che kín người. Họ bước trên một con đường lớn. Ánh mắt người nam nhân tùy tiện quét qua căn nhà khá lớn. Tại trong căn nhà một người thờ có chút lớn tuổi, hắn tầm trung tuổi, râu tóc có màu xanh khá đặc biệt. Con người hắn có màu xám, bàn tay của hắn di chuyển rất kỹ trên một món đồ. Đó là một thanh kiếm, dường như thanh kiếm này được làm rất tỉ mỉ bởi nam nhân trung tuổi. Người thanh niên tóc bạch kim xuất hiện, hắn mỉm cười lên tiếng nói. Chào, vị nam nhân trung tuổi ngẩng đầu lên tò mò nhìn về phía người thanh niên. Người này chỉ để hiện lộ một con mắt, đó là một thanh niên khoảng 15-16 tuổi mặc một thân quần áo trung kín người. Vị nam nhân trung tuổi ngẩng lên tò mò hỏi, có chuyện gì sao, dường như hắn không thèm để ý tới đám người mới tới này. Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên, hắn cười nói, lôi thủ, ngài lại quên mất tôi rồi, tôi đến đây để lấy hàng. Người thanh niên đem chiếc mũ trực tiếp bỏ xuống để lộ ra. À, là cậu, thấy được người thiếu niên tóc bạch kim này thì nam nhân trung tuổi kinh ngạc nhìn về phía Uchiha Akira. Hắn lên tiếng nói, được rồi, tôi đã chuẩn bị sớm. Nói xong thì hắn chạy vào bên trong nhà, ngay sau đó hắn lấy ra một đống cuốn giấy đặt lên bàn. Hắn mở miệng nói, đây là những thứ mà cậu cần. Uchiha Akira quét qua người nam nhân trung tuổi tên lôi thủ kia. Akira cũng không biết được tên của hắn là gì. Mọi người gọi hắn là lôi thủ nên Akira cũng gọi như vậy. Nguyên nhân bởi vì tốc độ làm việc của hắn vô cùng nhanh. Ngoài ra lôi thủ làm việc cũng hết sức hiệu quả. Tay nghề của hắn so ra kém một số nghệ nhân đỉnh cao trong làng nhưng lại có tốc độ nhanh hơn nhiều. Chỉ là những tác phẩm của hắn không tốt bằng những nghệ nhân đỉnh cao nhưng lại tốt hơn so với người khác rất nhiều. Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn mỉm cười, bàn tay của hắn đưa ra một quyền trục. Bàn tay trực tiếp ấn lên trên một quyền trục được giải ra. Một tiếng bùng nổ nhẹ vang lên, một trận khói bốc lên. Ngay sau đó xuất hiện một cái nhẫn có hình giống như đôi mắt Rinnegan của Uchiha Akira với những đường sóng gợn. Ngoài ra có một lớp thủy tinh rất mỏng. Lớp thủy tinh này trông giống như một con mắt, nó có con ngươi màu hồng ngọc. Thấy được Uchiha Akira lấy ra thứ này thì lôi thủ mỉm cười nói. Đây là một hệ thống kính áp tròng, tôi đã làm theo như cậu muốn. Khi mà đeo lên chiếc kính áp tròng này thì người sử dụng không thể nhìn thấy được gì cả. Chỉ khi đeo nhẫn thì kích hoạt một công tắc nhỏ lên trên chiếc nhẫn thì chiếc kính áp tròng có thể nhìn được. Tất nhiên là hình dáng màu sắc của mắt ngài vẫn giữ nguyên. Nó hoạt động nhờ hấp thụ chakra của người sử dụng. Lượng chakra mà nó hấp thụ để duy trì là gần như không đáng kể. Đầu Uchiha Akira gật nhẹ một cái. Hắn thử đeo lên con mắt phải của mình. Quả thực khi mà hắn đeo vào thì thứ này đã che khuất tầm nhìn mắt phải của hắn. Đầu hắn thử quay sang nhìn ra chỗ khác, trong lúc này thì Uchiha Akira đeo chiếc nhẫn lên tay trái của mình. Ngón tay của hắn trực tiếp ấn lên trên chiếc nhẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc này hắn nhắm nhẹ mắt trái lại sau đó nhìn về phía gương thấy được ánh sáng hơi lờ mờ nhưng con ngươi vẫn là màu hồng tuyệt đẹp. Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên, hắn mỉm cười nhìn về phía người nam nhân trung tuổi tên lôi thủ kia. Một ảo thuật trực tiếp phát động lên lôi nha có cảm giác vô cùng buồn ngủ sau đó gục xuống bàn. Đầu Uchiha Akira lắc nhẹ một cái, hắn lấy ra một quyền trục sau đó trực tiếp ấn tay lên đó. Một cái dương xuất hiện trước mặt hắn, đem cái dương đặt lên bàn, bàn tay Uchiha Akira đem đám quyền trục trực tiếp thu vào trong túi sau đó nói. Được rồi, chúng ta đi thôi Bakura. Đôi mắt xinh đẹp màu nâu nấp dưới áo choàng hơi chớp nhẹ, đầu thiếu nữ gật xuống một cái sau đó rời đi nơi này. Trong thời gian ngắn thì Uchiha Akira cùng với Bakura nhanh chóng trở lại nơi trú ấn của Gato. Hắn đem Bakura trực tiếp sử dụng không gian thuật tiến vào nơi ở của Gato. Hai mắt Akira nhíu lại nhìn về phía Gato. Gato trong lúc này đang trên người nữ nhân mà tiến hành hoạt nhạc đem một nữ nhân đó dâm ngục. Gato, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, nghe thấy âm thanh này thì Gato giật mình lại, hắn quát lên một tiếng, ai, ngay sau đó hắn quay lại thì thấy được một người thanh niên đang đứng đó cùng với một cô gái cực kỳ xinh đẹp tóc xanh. Gato giật mình vội vã mở miệng nói, chủ nhân, khóe miệng Uchiha Akira hơi cong lên, hắn nhìn về phía Gato hỏi. Gato, Fulton đã trở về hay chưa? Thấy được lời này thì Gato ngay lập tức vội vã từ trên người thiếu nữ đang tiến hàng giao hoan chạy xuống. Hắn dùng áo che lấy thân thể của mình, ngay cả cây đề ân vật đang cương cứng của hắn cũng trở nên ỉu xìu xuống. Hắn vội vã đáp lại, chủ nhân, ngài Fulton ra ngoài xử lý vài bang hội không chịu quy thuận chúng ta. Ngài ấy chắc cũng nhanh trở về sớm thôi. Đầu Uchiha Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói. Được rồi, nếu như Fulton trở về vậy thì báo với ta một tiếng. Ngoài ra, bàn tay Uchiha Akira đưa lên phẩy phẩy mũi. Hắn cảm nhận được mùi hôi khó chịu do Gato bốc ra. Hắn lên tiếng nói, bố trí cho cô ấy một căn phòng từ giờ cô ấy sẽ gia nhập trở thành người của ta. Ngoài ra Uchiha Fulton trở về thì nói hắn đến ngay gặp ta. Chấm, vâng, hai tay Gato đặt trước ngực sau đó khoanh tay hành lễ với Uchiha Akira. Uchiha Akira quay đầu nhìn về phía Pakura, hắn thấy được hai má Pakura hơi đỏ lên. Nàng cùng trực tiếp dùng lấy tay che mũi của mình. Akira lên tiếng nói, được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Trong thời gian ngắn nữa ta sẽ gọi cô trở lại. Vâng, Pakura chắp hai tay lại hành lễ với Akira. Trong lúc này thì Gato cũng cuống cuồng mặc lên quần áo của mình. Ngay sau đó vội vã tiến hành dẫn đường cho Pakura, hắn không có dám chậm trễ một chút nào. Từ thân mình Uchiha Akira trực tiếp biến thành trận gợn sóng sau đó biến mất tại chỗ. Trong lúc này hắn xuất hiện trong một gian phòng khá lớn. Nhìn gian phòng đơn sơ cũng chỉ có một vài vật dùng cho thí nghiệm thì Uchiha Akira khe khẽ thở dài ra một hơi. Bàn tay của hắn đem mấy cuốn giấy cuộn đặt ở trên đất. Ngay sau đó tay của hắn trực tiếp ấn lên trên mấy cuốn giấy này. Ngay lập tức mấy cuốn giấy này nhanh chóng phát ra một tiếng nổ nhỏ. Một trận khói hình thành với một đống đồ xuất hiện ở trước mặt Uchiha Akira. Bàn tay Uchiha Akira cầm lên mấy chiếc hộp nhỏ. Mấy chiếc hộp này khi mở ra đều có được mấy cái kính áp tròng khá giống với một con mắt. Nó khác biệt ở chỗ đó chính là chỉ có thể nhìn sang từ mặt lõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhìn từ mặt nồi thì nó sẽ là một con mắt. Nhìn từ mặt lõm thì nó hoàn toàn là một thấu kính trong suối. Uchiha Akira có chút cảm thán về kỹ năng của nơi này. Nó sẽ với hiện đại mà Akira biết cũng không kém chút nào. Ở địa cầu thì trong khi làm nhiệm vụ Uchiha Akira biết được một số người làm gián điệp thường đeo những loại kính như vậy có tác dụng thay đổi màu sắc cùng với hình dáng con người. Uchiha Akira không nghĩ được rằng ở tại nhẫn giới cũng có cái loại này. Uchiha Akira còn thiết kế được dạng muốn cho nó trở lại bình thường như kính áp tròng không độ hoặc dùng để bịt kín con mắt cũng có thể. Thứ này là thứ Uchiha Akira chuẩn bị sẵn đồng thời muốn tặng nó làm quà cho Yuhi Kurenai. Ánh mắt Akira liếc về phía đám thấu kính hiển vi, máy theo dõi, máy tính toán. Hai bàn tay Uchiha Akira trực tiếp kết ấn, bùm, bùm, ngay lập tức mấy ảnh phân thân xuất hiện ở trên đất. Một đám ảnh phân thân nhanh chóng làm nhiệm vụ đem mấy thứ này đã chuẩn bị sẵn đưa đến từng nơi đúng vị trí của hắn. Sau khi xong việc thì bàn tay Uchiha Akira vỗ vỗ nhẹ, mấy ảnh phân thân ngay sau đó trực tiếp biến mất hóa thành một đám khói. Đầu Uchiha Akira gật nhẹ xuống mỉm cười nói. Không sai, rất tuyệt, hắn nhìn về phía phòng thí nghiệm cực kỳ lớn của mình. Một số dụng cụ đã bắt đầu sáng lên, xem ra những dụng cụ này đã bắt đầu có thể hoạt động. Hai bàn tay khoanh trước ngực Akira nhẹ nhàng gật gù nói. Tốt, nói xong thì hắn bắt đầu kiểm tra lại các thiết bị. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, cốp cốp, đầu Uchiha Akira quay ra thì nghe được tiếng gọi vang vọng từ phía bên kia cánh cửa. Chủ nhân, là ta Uchiha Fulton đây. Ta nghe nói ngài đã trở về. Vào đi, Fulton. Uchiha Akira bình thản đáp lại. Bàn tay Uchiha Fulton nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa bước vào. Hắn cảm nhận được mùi của máy móc. Đó là mùi của nhựa mới cùng với một số chất sát trùng nho nhỏ. Tuy nhiên Uchiha Akira cũng ngửi trên người Fulton tràn ngập mùi máu tươi. Mặc dù hắn đã tắm sạch sẽ trên mái tóc đen của hắn vẫn còn lấm tấm nhưng hạt nước. Khụ, bàn tay Uchiha Akira ho nhẹ, hắn hướng về phía trên giường sau đó chỉ ra nói. Uchiha Fulton ngồi ở nơi đó đi, nghe được mệnh lệnh của Uchiha Akira, đầu Uchiha Fulton gật nhẹ xuống. Hắn hướng về phía chiếc giường trắng tinh xảo bắt đầu tiến tới ngồi vào đó. Hắn không có một chút mảy may nghi ngờ. Hai tay Uchiha Akira bắt đầu kết ấn, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, một ảnh phân thân giống như Uchiha Akira xuất hiện. Ảnh phân thân này ngay lập tức rời đi căn phòng. Khi thấy được ảnh phân thân đã rời đi thì Uchiha Akira lên tiếng hỏi. Fulton, ngươi đã bao giờ từng quan hệ làm tình với nữ nhân hay chưa? Nghe được lời này thì Uchiha Fulton ngẩn người lại, ánh mắt mở to nhìn về phía Uchiha Akira. Hắn mở miệng hỏi, chủ nhân, vì sao ngài lại hỏi điều này? Trong giọng nói có chút tò mò và khó hiểu, khóe miệng Uchiha Akira cong lên, hắn nhíu mày lại nhìn về phía Uchiha Fulton. Đôi môi của hắn hơi mím lại, hắn thở ra một hơi sau đó nhắc lại một tiếng nói. Ta chỉ hỏi ngươi đã quan hệ tình dục lần nào với nữ nhân hay chưa? Trả lời có hay là không thôi. Khuôn mặt Uchiha Fulton ho khan đỏ lên, hắn không biết trả lời ra sao thì có chút xấu hổ. Hắn lên tiếng nói, lần đó tôi muốn quan hệ tình dục với bạn gái mình nhưng ngài lại đến tìm thế nên. Khụ khụ, mặc dù là nam nhân nhưng khuôn mặt của hắn có chút đỏ nên giống như quả cà chua chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Akira co quắp lại, hắn liên tục giật giật sau đó không biết phải trả lời sao cho phải nữa. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó đi về phía đám đồ dụng cụ. Hắn treo bức tranh lên sau đó kéo dài nó ra. Một hình ảnh hoàn toàn lõa thể xuất hiện trước mặt Uchiha Fulton. Con mắt Uchiha Fulton trợn tròn nên nhìn về phía cảnh này. Hắn không biết tại sao Uchiha Akira lại lấy ra bức tranh như thế. Trong tay Uchiha Akira đã xuất hiện một cái thước, hắn chỉ vào bộ ngực cao lớn phận phồng của nữ nhân trong ảnh nói. Nhìn kỹ vào đây, chiếc gỗ gõ rất kỹ vào bộ ngực khá lớn của ảnh nữ nhân kia. Trong lòng Uchiha Akira tại lúc này cảm giác được mình vô cùng biến thái. Hắn thầm nghĩ, mẹ nó, lần sau lên mua mấy cuốn phim cao độ ấy tên này mới được. Mới 8 tuổi mà chưa cưỡi nữ nhân bao giờ đúng là có vấn đề mà. Đây là ngực nữ nhân, bộ phận mẫn cảm nhất của nữ nhân. Người muốn trước khi cũng nữ nhân ân ái cần phải làm nhẹ nhàng chỗ này. Người có thể dùng tay xoa bóp hoặc dùng miệng ngậm vào nơi này. Nhớ kỹ phải làm nhẹ nhàng, lực độ vừa phải sau đó tăng dần. Đừng để cho nữ nhân đau khiến cho họ khó chịu. Uchiha Akira gõ gõ cái thước của mình vào bộ ngực lớn trên tranh. Thấy bộ mặt đang mở lớn nhìn về phía mình thì Uchiha Akira quát lớn. Nghe rõ chưa? Vâng, chủ nhân ta đang nghe. Uchiha Fulton có chút hốt hoảng đáp lại. Khóe miệng Uchiha Akira nhếch lên, hắn hừ một tiếng sau đó chỉ vào vành tay của nữ nhân nói. Nữ nhân rất thích được liếm láp và cắn nhẹ chỗ này. Người cũng phải nhớ kỹ. Hắn lại chỉ tiếp vào đôi môi của nữ nhân nói. Họ cũng rất thích được hôn môi. Khi ngươi chạm môi vào đối phương thì nhẹ nhàng tách môi của họ ra, luồn lưỡi của ngươi vào sau đó mơn trớn lưỡi của đối phương. Đôi mắt Uchiha Fulton chớp chớp, hắn xấu hổ đỏ mặt nhìn về phía Uchiha Akira hỏi. Chủ nhân, như vậy có bẩn thỉu quá hay không? Bẩn, bẩn cái mẹ nhà ngươi. Trong lòng Uchiha Akira rất muốn chửi lớn. Nếu như mà bẩn thỉu thì tại sao trong công viên đám nam nữ hôn hít nhau suốt ngày như thế? Tất nhiên Uchiha Akira cũng không có nói ra mà chỉ bình thản đáp lại. Rồi ngươi sẽ quen dần, nhớ hôn môi, hôn ngực, hôn vành tai. Hắn dùng thước chỉ ba vị trí đặc biệt của nữ nhân. Sau đó thước lại chỉ về phía phần eo, bụng và mông Uchiha Akira với bộ dạng cực kỳ biến thái nói. Ba nơi này thì nữ nhân cũng rất thích được vuốt ve nhẹ. Người có thể dùng miệng hôn nơi này. Ngoài ra mông của nữ nhân, người có thể bóp nhẹ hoặc vỗ nhẹ lên trên đó. Điều này rất kích thích nữ nhân. Nhớ chưa, đầu Uchiha Fulton gật như gà mổ thóc sau đó nói. Chủ nhân, ta đã hiểu rồi. Hà, Uchiha Akira thở dài ra một hơi sau đó hắn chỉ về phía phần dưới đen nhánh của bức tranh. Vùng thần bí tam giác của nữ nhân, Akira hít một hơi thật sâu sau đó nói. Phần này mới là quan trọng, đây là nơi gần như nhạy cảm nhất của nữ nhân, người có thể dùng miệng bú mút hoặc liếm láp nơi này. Như vậy nó mới đủ kích thích nữ nhân, đặc biệt nơi này, hắn chỉ về phía cái hột nho nhỏ nói. Người phải tích cực hấp mút nơi này cho ta. Nhớ lấy, con mắt Uchiha Fulton chớp nhẹ, hắn ngồi đó tò mò nhìn về phía Uchiha Akira. Mặc dù mấy thứ này hắn không có biết rõ nhưng cũng biết đôi chút. Hắn lên tiếng nói, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Khóe miệng Uchiha Akira co quắp lại, sau đó lên tiếng nói. Dùng cái thứ to tướng đang ngọc ở quần người đâm vào nơi này. Ngón tay Uchiha Akira chỉ thẳng về phía hạ thể của Fulton đang dựng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thước thì chỉ về phía nơi tư mật nhất của nữ nhân. Trong lúc này mồ hôi của Akira đã tràn ra như suối. Hô, Uchiha Akira thở ra một hơi đầy mệt nhọc, cạch cánh cửa ngay lập tức mở ra, một Uchiha Akira khác đi vào. Hai Uchiha Akira nhìn về phía nhau gật đầu một cái, một người trong đó biến thành khói tan biến trong không khí. Tuy nhiên phía sau là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Tuy nhiên khi thiếu nữ thấy được bức họa hoàn toàn lõa thể của nữ nhân thì mặt có chút đỏ lên như quả cà chua. Đôi môi thiếu nữ hơi mím lại cung kính nói. Chủ nhân, Uchiha Fuyuten có chút đề phòng nhìn về phía thiếu nữ tóc xanh và có con ngươi màu vàng cực kỳ xinh đẹp này. Uchiha Fuyuten lên tiếng hỏi. Chủ nhân, nàng ta là ai? Được rồi, bàn tay Uchiha Akira phất phất, hắn lên tiếng nói. Cô ấy chính là Pakura của làng cát, từ bây giờ cô ấy gia nhập với chúng ta. Chấm, a, nghe được lời này thì Uchiha Fuyuten kinh ngạc nhìn về phía Pakura hỏi. Pakura, ngươi màng huyết kế giới hạn trước độn của làng cát. Đôi mắt Pakura hơi nheo lại nhìn về phía Uchiha Fuyuten, nàng có chút tò mò nhìn về phía người thanh niên này. Dù sao thì danh tiếng của nàng tại làng cát đã quá nổi trội. Số người biết được nàng là rất bình thường, nàng cũng chẳng lạ gì khi có một người nàng không quen biết được tên và danh hiệu cũng như khả năng của nàng. Đầu Uchiha Akira ngước về phía Uchiha Fuyuten nói, Pakura đến đây, ta giới thiệu cho cô, hắn chính là Uchiha Fuyuten. Đồng thời thì hắn cũng là cấp dưới của ta. Chấm, đôi mi thanh tú của Pakura nhăn lại, nàng tò mò lên tiếng hỏi. Gia tộc Uchiha, huyết kế giới hạn Sharingan. Uchiha Akira nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Uchiha Fuyuten hất cằm. Uchiha Fuyuten mở ra đôi mắt của mình, đó là một con ngươi màu đỏ với đồ án ở bên trong. Pakura kinh ngạc nói, thứ này thực sự là Sharingan của gia tộc Uchiha nhưng không phải là dạng một câu ngọc đến ba câu ngọc. Pakura nhìn về phía Uchiha Akira chờ hắn trả lời. Hai vai Uchiha Akira nhún nhún, hắn nhìn về phía hai người sau đó lên tiếng nói. Từ nay trở đi hai người là vợ chồng. Cái gì, nghe được lời của Uchiha Akira thì không ngờ cả hai người đều kinh ngạc hô lên một tiếng. Nhất thời hai người nhìn về phía nhau. Phải nói thế nào, Pakura không có tình cảm với Uchiha Fuyuten. Uchiha Fuyuten cũng không có tình cảm với Pakura. Pakura sẽ không có cách nào cùng chung chăn gối với Uchiha Fuyuten. Uchiha Fuyuten là nam nhân có thể cùng nàng ân ái nhưng muốn hắn cười Pakura là chuyện rất khó. Việc này ta đã quyết, ta biết việc này đối với hai người là bất công nhưng hai người có thể từ từ xúc tiến tình cảm. Uchiha Akira bình thản lên tiếng, hắn hướng về phía Uchiha Fuyuten nói. Fuyuten, ngươi là nam nhân, ta hy vọng ngươi có thể coi Pakura là một người vợ chân chính. Ta không cần ngươi yêu cô ấy nhưng ta yêu cầu ngươi mở lòng với cô ấy, cho phép hai người có thời gian tìm hiểu nhau. Thứ hai, ngươi phải có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy cho dù phải mất mạng của mình. Vâng, Uchiha Fuyuten ngay lập tức đáp ứng. Uchiha Fuyuten bị trúng ảo thuật của Uchiha Akira, mặc dù hắn có chút cảm giác khó chịu khi bị gượng ép như vậy nhưng lời của Uchiha Akira, hắn không thể phản đối, chỉ có thể nghe theo mà thôi. Con người Uchiha Akira quét về phía Pakura nói. Ta biết việc này đối với ngươi thực sự không có công bằng nhưng ta tin tưởng Fuyuten là một người tốt. Akira cười bình thản nói. Thật ra thì sau khi sử dụng đại hư viễn thế giới với Fuyuten thì Uchiha Akira cũng biết được một phần tính cách của người này. Hắn còn là một người khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Akira tiếp tục đáp lời Pakura. Nói thật với ngươi, hắn còn chưa có động qua nữ nhân. Mặc dù ngươi là xử nữ nhưng tính ra cũng không quá thiệt thòi đối với hắn và ngươi. Ta không mệnh lệnh ngươi phải yêu hắn nhưng ta mệnh lệnh ngươi cần mở lòng đồng ý cho hắn có thể tìm hiểu ngươi, đồng thời cho hắn cơ hội được chinh phục trái tim ngươi. Dù hai người các ngươi đã trúng ảo thuật của ta nhưng ta không hy vọng hai người các ngươi có quá nhiều gượng ép khi đến với nhau. Vâng, chủ nhân, Pakura cúi đầu khom người hành lễ đối với Uchiha Akira. Hà, Uchiha Akira càng ngày càng cảm giác hắn sao giống với một kẻ biến thái quá. Hắn bước về phía một cái tủ lạnh. Ngay sau đó hắn lấy ra một cái ống nghiệm, hắn hướng về phía Pakura nói, Pakura đến đây đi. Thân mình Pakura di chuyển bình thản tới gần Uchiha Akira, bàn tay Uchiha Akira đưa về phía bụng của Pakura, đồng thời hắn mở miệng nói, đứng im đừng nhúc nhích. Sau đó bàn tay của Uchiha Akira đeo lên một chiếc găng tay da vô cùng sạch sẽ, trực tiếp chọc thẳng vào bụng của nàng. Pakura giật mình, nàng cảm giác được trong bụng mình phần tê cung có thứ gì đó đang đi vào. Mặc dù nó chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng khiến cho Pakura có cảm giác khác lạ vô cùng. Bàn tay Uchiha Akira rút ra, một màn chakra sáng màu xanh bao quanh một cái tế bào có thể nhìn bằng mắt. Hắn đem tế bào này bỏ vào ống nghiệm, sau đó nhanh chóng đậy nắp cất nó vào trong tủ đông lạnh. Hô, thành công a, khóe miệng Uchiha Akira co quắp lại, bởi vì máy móc ở đây không có nhiều nên dùng tay mà nói có chút thiếu khoa học. Ai bảo kỹ thuật ở nơi này còn không cao cơ chứ? Sau khi thở dài ra một hơi, hắn lấy ra sau đó một cái bình chuyên đựng lấy tinh tia. Ân của nam nhân, ngón tay Akira chỉ thẳng về phía giường nói. Pakura nằm lên trên giường đi. Thân mình Pakura run rẩy. Hắn tiến về phía bên cạnh Uchiha Fuyuten. Ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía Uchiha Fuyuten. Bộ dạng đáng yêu này khiến cho Uchiha Fuyuten cảm giác được máu trong người mình đang sôi sục lên. Pakura trực tiếp đem dép tháo ra sau đó nằm ở trên giường. Đầu Uchiha Akira gật xuống, hắn cười khổ ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ ta phải giới thiệu tận tình phải làm thế nào sao? Bàn tay Uchiha Akira đem chiếc bình đặt ở gần bên cạnh giường. Ánh mắt Uchiha Fuyuten tò mò nhìn hắn. Hai má Uchiha Fuyuten có chút đỏ lên. Người ngu cũng biết tình trạng này là thế nào. Khẽ cắn đôi môi vài phát, Uchiha Akira ra mệnh lệnh cực kỳ vô lại và dâm dục. Uchiha Fuyuten, ngươi làm tình cùng với Pakura đi nhưng không được phun vào trong bụng cô ấy đâu nhé. Phun vào thứ này nhé. Ngón tay hắn chỉ thẳng vào cái bình chuyên chế đựng tinh tia. Ân sau đó nói, ta đặt sát gần đây, cẩn thận làm vỡ đấy nhé. Khi mà ngươi làm đến gần cực sướng rồi mau rút ra, không được đút vào trong người Pakura mà đút vào thứ này bắn vào bên trong. Ngươi mà bắn vào trong người Pakura thì liệu hồn. Nói xong thì Uchiha Akira trực tiếp xoay người rời đi. Trong lòng hắn ngẫm nghĩ, có lẽ một thời gian nữa thì xem đặt được máy ở làng nghệ nhân hay không. Uchiha Akira nhìn xuống phía dưới hạ thể của mình đã thấy nó ngẩng lên to tướng. Trong lòng Akira cười khổ, hắn chán nản lắc đầu. Nếu không vì Sunet cùng với Kurenai thì hắn đã sớm đem một nữ nhân khác đè dưới người để phát tiết tinh hoa rồi. Không biết qua bao lâu nhưng Uchiha Akira nghe được âm thanh rên rỉ nho nhỏ. Nguyên nhân vì không có kết giới nên âm thanh phát ra khá là rõ nét. Âm thanh này chọc cho thằng em trai Uchiha Akira càng trở nên to lớn hơn. Bàn tay Uchiha Akira đưa lên vỗ mặt của mình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, hà, mình sắp biến thái mất rồi. Uchiha Akira càng cảm giác mình có chút sa đọa, nhưng là nhiều lần hắn đặt in rất nhiều câu hỏi như mình tự hỏi trong cái thế giới ninja này có cái được gọi là ghê tởm hay không? Trong chiến tranh có việc ninja hãm hiếp nữ nhân đến chết hay không? Có vụ buôn bán người hay không? Có vụ buôn bán nội tạng người hay không? Có chuyện thí nghiệm trên thân thể của người sống ngay cả những đứa trẻ hay không? Nếu như trong trường hợp một đôi vợ chồng khó có bầu phải đi cấy trứng thì nó có coi là vi phạm đạo đức hay không? Liệu trong hòa bình với tình trạng năm đại quốc này có còn tình trạng trên hay không? Nếu bạn là y sĩ và bác sĩ phải tiếp xúc với mấy thứ này thì có cảm giác gì đây? Ngón trỏ Uchiha Akira đưa lên gõ gõ trán của mình rồi thở dài ra một hơi. Những câu hỏi này khiến cho Uchiha Akira cảm giác cực kỳ đau đầu. Nếu như để kết thúc chiến tranh có lẽ hắn phải nhuốm máu đôi tay của mình. Điều mà hắn hy vọng chỉ là làm cho chiến tranh kết thúc nhanh nhất, đồng thời giảm số người thương vong xuống thấp nhất. Có lẽ nếu như Sunet biết được hành động này của hắn thì khó mà tha thứ hắn, nhưng hắn không ngại. Hắn vẫn thẳng đi về phía trước mà biết phía trước là bức tường. Cách chương.